Chương 1052, tình thế sáng tỏ. Canh thứ hai ô hô hô hô mở to mắt, Dương nhịn không được lui về phía sau mấy bước, phía sau hệ lệ xạ thấy thế lập tức tiến lên đỡ Dương. Dương nhịn không được lung lay đầu của mình, mặc dù là thành công tiến vào lạ tì ổ trong tư tưởng, so với lúc ấy muốn đơn giản một chút, nhưng là đồng dạng rất tiêu hao tâm lực, cảm giác cả cái đầu đều hỗn loạn, màu đỏ tươi hai mắt mặt khác một chi con mắt màu đỏ dần dần tối lui, biến thành màu lam, năng lượng cân bằng về sau, từ từ khôi phục lại. A Dương ngươi không sao chứ? Bên cạnh sạp gì nạ thấy thế mở miệng hỏi. Những người khác cũng đều là lo lắng nhích lại gần. Vừa mới trên thực tế đã qua thật lâu, nhưng là Dương nhắm mắt lại, cũng bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt mà thôi, trước sau không đến một phút đồng hồ. Đột nhiên cái này hai lẻ loi cái bộ dáng đám người đương nhiên sẽ lo lắng, biết Dương lực lượng ệ lệ xạ xạ tổ xỉ đám người cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá sở ti vẫn cùng hoạt sân liền tương đối hiếu kỳ. Ta không sao, không cần lo lắng. Nhìn thấy mọi người chung quanh lo lắng bộ dáng, Dương lắc đầu biểu thị mình không có việc gì. Đám người thấy thế mới yên tâm lại, mà Dương cũng là lại lần nữa nhìn về phía trước lạ tỷ ô, sau đó ra hiệu hệ lệ xạ không cần bị mình, sau đó hướng phía lạ tỷ ô đi tới, một bên nguyên bản hưng phấn muốn nhìn lạ tỷ ô mát, bởi vì vừa mới như vậy một màn cũng là rất lo lắng. A Dương ngươi không cần lo lắng, tin tưởng A Dương đi mát vừa muốn nói gì, liền bị Dương ra hiệu không cần nói, sau đó Dương tiếp tục hướng phía trước lạ tỷ ô đi đến. Mà xạ tổ xỉ thì là đi tới mát bên cạnh vô vô mát bả vai mở miệng nói ra. Đám người nghe được xạ tổ xỉ lời nói cu nở dê đều không nói gì nữa, ngược lại là sở ti vẩn cùng hoạt sần hiếu kỳ tốt lên trước mắt Dương cùng lạ thì ồ, đương nhiên càng nhiều hơn chính là tại phòng bị. Dương đi từ từ hướng về phía lạ thì ồ, lúc này lạ thì ồ còn tại nguyên chỗ, vẫn như cũ là giận phẫn biểu lộ, nhưng là Dương tới gần cũng không có phát động công kích, rất nhanh. Dương đi tới lạ tỷ ổ trước người, chậm rãi vươn tay ra, lạ tỷ ổ thấy thế bản năng đem đầu của mình hướng về sau tránh đi, bất quá Dương tay cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ là thần tay này đặt ở lạ tỷ ổ trên đầu. Sau đó nhắm lại ánh mắt của mình. Lạ tỷ ổ chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, xin ngươi đừng tức giận nữa, ta sẽ giúp ngươi cứu trở về lạ tỷ ạ, đừng lại tra tấn mình để tiếng lòng của mình tiến vào lạ tỷ ổ trong ý thức. Đồng thời bởi vì lúc trước đã từng tiến vào lạ tì ổ thế giới tinh thần, lạ tì ổ bản năng cảm thấy cảm giác quen thuộc, không có bài xích, trong đầu hồi tưởng đến Dương tiếng lòng, lạ tì ổ rốt cục buông xuống cảnh giác, tức giận hai mắt, rốt cục khôi phục thanh minh. Anh khôi phục lại về sau, lạ tì ổ tinh thần rốt cục thư giãn xuống, nhưng là đại giới chính là, một mực ở vào tinh thần căng cứng trạng thái dưới lạ tì ổ, tại tinh thần thư giãn trong nháy mắt. Thương thế trên người cùng mọi mệnh toàn bộ đều dâng lên, lập tức ngã xuống, Dương thấy thế liền tranh thủ nó đỡ lấy. Đám người thấy thế tất cả giật mình, rất nhanh đều chạy tới. A Dương lạ tỷ ổ thế nào không có việc gì không cần lo lắng, chỉ là thương thế chưa lành thể lực hao hết mà thôi, đưa nó đến bộ kệ mẩn trung tâm trị liệu, tỉnh nữa đến liền sẽ không có chuyện gì. Dương nghe tiếng sau đối mọi người nói. Đám người nghe tiếng đều nhẹ gật đầu. Dương thấy thế ôm lạ tỷ ổ hướng phía bên trong trung tâm mà đi, mặc dù nói lạ tỷ ổ phá hủy bộ kẻ mẩn trung tâm. Sự tình ta đã đều biết, chờ một chút lại nói rõ với các ngươi tình huống đi. Thật là một cái không tầm thường thiếu niên, truyền thuyết ngự long gia lực lượng thần bí sao? Truyền thuyết liền xem như ngự long gia, QNZ có rất ít người có thể có được, còn trẻ như vậy liền có được lực lượng như vậy. Thật khó tưởng tượng tương lai của hắn sẽ là như thế nào. Bất khả hạn lượng nhìn xem Dương bóng lưng rời đi. Sở ti vần nhịn không được mở miệng nói ra, mặc dù hắn mình niên kỷ cũng không lớn, nhưng là cũng đã là lão luyện thành thục, lui ra quán quân chi vị đại biểu hắn vô dục vô cầu, nhưng lại nhịn không được chờ mong thiếu niên này trưởng thành đến đỉnh tiêm thời điểm. Đu nở dê vở ơ y a tương lai thời đại, thủy chung là muốn giao cho những hài tử này. Một bên hoạt sần cũng là biểu thị đồng ý nhẹ gật đầu, hiện tại nhìn trước mắt những hài tử này, không chỉ là bọn hắn cùng niên kỷ không phù hợp thực lực. Càng là trên người bọn họ có lực lượng, để hắn tin tưởng, tương lai những hải tử này đang huấn luyện nhà trong thế giới, đều sẽ trở thành hô phong hoán vũ cự long. Dương đi qua sở ti vần cùng hoạt sần bên người sau mở miệng nói ra. Sau đó liền không nói thêm gì nữa, hướng thẳng đến bổ kẹ mẩn bên trong trung tâm mà đi. Giỏi tiểu thư cũng không có bởi vì lạ tì ổ phá hủy bổ kẹ mẩn trung tâm liền không nguyện ý cho nó trị liệu, so với những người khác. Nàng càng thêm nguyện ý tin tưởng bộ kẹ mần làm như thế, nhất định là có nguyên nhân gì, cho nên vẫn là toàn tâm toàn ý cho Lạ Tì Ổ trị liệu. Dương thấy thế cu nở dê yên tâm, cùng đám người một lên ra đến bên ngoài. Lúc này Hoạt Sần cùng Sở Ti Vân đều còn ngồi ở chỗ đó chờ lấy nguyên lai là. Cái dạng này, đáng giận tim mà ở mà nghe xong Dương lời nói sau xả tổ xì lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra. Trong lòng sớm liền nghĩ đến, hiện tại xác định quả nhiên là bọn gia hỏa này làm chuyện tốt, mà một bên Sở Ti Vân thì là hiếu kỳ nói. Tim mà ở mà sự tình, ta ít nhiều biết một chút, bao quát lần trước tại Đức Phật Tảo sự tình, đã có thể xác định. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Lạ Tì Ổ cùng Lạ Tì ạ không sai, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Lạ Tì Ổ bọn chúng, mà là khảm trên người Lạ Tì Ổ viên bảo thạch kia. Đương nhiên Lạ Tì ạ trên thân cu nở dê có một cái Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra. Sở Ti Vân phân tích cũng không sai, mục đích của bọn hắn cũng không phải là hai cái bộ kẹ mẩn, có thể bắt được đương nhiên được, nhiều hơn một phần chiến lược mạnh mẽ. Bắt không được có thể cờ mở tới bảo thạch QNZ không quan trọng. Sở Ti Vân nghe tiếng sau nhíu nhíu mày. Bảo thạch mọi người có lẽ còn không rõ lắm, điểm này trước kia ta đã hướng xạ tổ xỉ các ngươi nói rõ qua, bộ kẹ mẩn có thể mượn một loại đặc thù bảo thạch, lại lần nữa tiến hành tiến hóa sau đem đạt được cường đại 4. 6 lực lượng, không chỉ như vậy tiến hóa về sau tại sau khi chiến đấu kết thúc, còn có thể lần nữa khôi phục về lúc đầu hình thái. Mà cái này ủng có lực lượng thần bí bảo thạch tên là bị cả lọt địa khu học giả xỉ cả mỏ tiến sĩ mệnh danh là mẹ gạ sở tổn. Đương nhiên trước mắt nhân loại đối loại này tảng đá còn biết rất ít, đối với mẹ gạ tiến hóa QNZ còn đang nghiên cứu giai đoạn, trước mắt là dựa vào cái này tiến hóa vòng tay lấy cùng bên trên kỳ sở tổn, đến cùng bổ kẹ mẩn trên thân trô đeo mẹ gạ sở tổn. Sinh ra cộng minh, nhờ vào đó để đạt tới tiến hóa hiệu quả. Phổ thông bổ kẹ mẩn tiến hóa về sau, thậm chí có thể đạt tới đối kháng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn lực lượng. Đương nhiên những này đều còn tại nghiên cứu giai đoạn. Trước mắt có thế mượn nhờ mẹ gã sở tổn tiến hóa bổ kẹ mẩn rất ít, mà lại cố định bổ kẹ mẩn chỉ có thể dùng cố định mẹ gã sở tổn.